Quý Ngọc, chương 42, góc truyện audio.com. Trên đường trở về, vì không để cho bị chú ý, chúng ta liền không vội vã chạy đi. Tựa như xuất môn lịch lãm, đi chậm gì gì, thời điểm đi đến một nửa, liền thấy được quan phủ thiếp đi ra địa bàng văn. Thái tử bị phế, biếm vi thứ dân, quyển cấm trung thân, ta nhìn Cố Thiều bên cạnh, theo lý thuyết Triệu Vương ngã, thái tử nên vô tư. Trừ phi là người bên cạnh ta, quay giáo nhất kích, tuy rằng bản thân chịu chết, nhưng là không quên kéo theo thái tử cùng nhau không hay ho. Cố Thiều thật sự là lợi hại, đắc tội người nào cũng không thể đắc tội người như hắn. Ta lại nhắc nhở chính mình, lập tức ngã hai vị vương, triều đình sẽ không sinh loạn đi, ta tuy không quan tâm chuyện triều đình, cũng không nguyện bởi vì vấn đề hoàng thất, dân gian phát lên họa loạn. Nhưng là Cố Thiều này ngoan nhân, hảo so với lịch sử thượng tam quốc thời kỳ cổ mẫu nhân. Sợ là vì bản thân chi tư, thà rằng thiên hạ đại loạn, Cố Thiều tựa tiếu phi tiếu nhìn ta, ngươi chừng nào thì quan tâm chuyện quốc gia đại sự, không cần ngươi hao tâm, hoàng đế còn có tiểu nhi tử, bởi vì mẫu phi thân phận không cao, cho nên không phong vương, ta đã thấy hắn, thông minh ẩn nhẫn, giỏi dùng người. So với hai ca ca hắn cường nhiều lắm, chỉ là lúc trước hắn không có cơ hội, không thế lực, cho nên khó có thể được việc. Nay nhị vương ngã, chỉ có hắn, chẳng lẽ hắn còn làm không tốt thái tử này đi? Ta gật đầu, thư khẩu khí, hoàn hảo hắn còn không phải cổ mẫu nhân. Hắn làm việc này hẳn là có chút suy tính, dù sao cũng là truyền thống văn nhân. Tuy nói không nhất định trung quân, nhưng hắn là ái quốc yêu dân. Thì Ngọc cùng Cố Thiều vẫn không thể nào nói chuyện. Cố Thiều nhìn thấy mặt hắn, vừa không tỏ vẻ ngạc nhiên cũng không mở miệng hỏi hắn một câu. Thái độ hắn tuy hờ hững nhưng nhượng Kỳ Ngọc thoải mái rất nhiều. Thời điểm trở lại Lăng Sơn Đống, Lam Sinh Lệ nóng tràn đầy hai vành mắt ôm hài tử đi ra nghênh đón Cố Thiều. Cố Thiều lại chỉ nhìn hai hài tử của mình, sau đó thản nhiên nói. Trở về đi, chính mình trước hết tiến vào nhà. Lam Sinh mỉm cười một chút, yên lặng đi theo sau hắn. Kỳ Ngọc có chút khó chịu, ta kéo hắn lại, chuyện này vốn là không thể nào miễn cưỡng. Huống chi bọn họ một người nguyện đánh, một người chịu nhận, ngoại nhân không có cách nào khác đi can thiệp. Dàn xếp xong xuôi, Cố Thiều tiếp thước dạy học lên học đường. Hơn nữa tự mình dạy Lâm Hàn vỡ lòng. Kỳ Ngọc không nghĩ cả ngày đối với Lam Sinh si tình cùng Cố Thiều hở hững. Ta dẫn hắn xuất môn du ngoạn, hắn cùng họ sinh khí, thật giống như trước thoải mái hoạt bát, cũng đã quên lúc trước nói không muốn xuất môn, kia Lâm Hàn liền giao cho Cố Thiều. Hắn dù sao mới học vỡ lòng, lúc này bị chúng ta mang theo nơi nơi chạy cũng không thích hợp. Kỳ Ngọc suy nghĩ một lúc lâu, mới gật đầu, vốn chính là thân sinh phụ tử. Ngăn cũng không ngăn được huyết mạch tình thâm, chúng ta thường xuyên trở về xem hắn là được, ta cũng nghĩ như vậy, liền đi cùng Cố Thiều cáo biệt. Cố Thiều xuất ra một phong thư cho ta, đây là địa chỉ của cha mẹ huynh trưởng ngươi. Ta giật mình, không có mở miệng nói chuyện. Hắn nhìn ta, nghĩ nghĩ nói, ngươi từ trước chưa bao giờ hỏi qua chuyện của họ, mấy năm nay cũng không có đi tìm qua, nói vậy vẫn là trách họ đem ngươi bán vào Lưu gia. Làm nam sùng bẩn thỉu, nhưng còn có chuyện ngươi còn không biết, cha ngươi nương ngươi sau lại đi phủ nhìn ngươi, nghe được ngươi không có làm hạ nhân, mà là làm nam sùng, muốn đem ngươi mang ra ngoài, còn tính toán đến quan phủ cáo Lưu gia. Bất quá khi đó Lưu gia quyền lực lớn, đem chuyện này đè ép xuống, còn đem cha mẹ huynh đệ ngươi đuổi ra khỏi kinh thành. Ta gật đầu, lúc trước ta tâm tính ngây thơ. Thầm nghĩ nếu bọn họ bán ta, vậy thanh toán xong, lẫn nhau không thiếu ai, cũng không là thân nhân. Nay tâm trí thành thục, nghĩ sự tình cũng không cứng rắn như vậy, cũng sẽ không quyết tuyệt bỏ qua huyết mạch thân nhân. Chỉ là, cách nhiều năm như vậy, ta cũng không phải chân chính thiếu niên bị bán vào phủ. Hắn đã sớm hồn phi phách tán, sau đó ta mới thay thế hắn, trở thành ta hiện tại. Ta xác thực không biết nên như thế nào đối mặt cha mẹ huynh trưởng. Có lẽ, vụng trộm đi nhìn một chút, vụng trộm giúp bọn họ sinh hoạt, nhiều nhất cũng chỉ như thế. Tại trước mặt người khác, ta có thể làm bộ là hắn. Tại trước mặt thân nhân hắn, ta lại trang không được. Văn Khế đỉnh Sơn Lăng đóng ta cho lão tộc trưởng, nhượng bộ lạc này về sau tái vô hậu Cố Chi Ưu. Cái khác ta giao cho Cố Thiêu. Hơn nữa nói cho hắn ta cùng thôn trại ký kết khế ước. Khiến hắn định kỳ lấy tiền, kia tiền hắn hữu dụng liền dùng, cầm làm việc thiện cũng được, nếu là vô dụng, liền tính thay ta thu cũng được. Chúng ta xuất môn du lịch cuối cùng sẽ trở về, ta mang theo kỳ ngọc vụng trộm nhìn cha mẹ huynh đệ. Bọn họ sinh hoạt chỉ có thể nói còn không vui sướng. Vẫn lao lực thật vất vả, nhất là vị huynh trưởng kia, tựa hồ không tuổi không lớn hơn ta bao nhiêu. Lúc trước nghe nói thực giống ta, nay thoạt nhìn so với ta thương lão rất nhiều. Đây đều là sinh hoạt bức bách, ta mua ruộng đất, hơn nữa mướn tá điền. Nhượng Kỳ Ngọc đem địa khế cùng khế ước đưa cho bọn họ. Chỉ nói là ta đưa, nói ta hiện tại là mật thám triều đình, không có phương tiện lộ diện, cho nên nhờ hắn đưa ruộng đất cấp cha mẹ. Nói ta về sau nếu từ chức phụ triều đình, sẽ trở về gặp mặt bọn hắn. Tóm lại là nói dối hết bài này đến bài khác, ta muốn giúp họ, cũng không muốn gặp họ, chỉ có thể làm như vậy. Kỳ Ngọc sau khi trở về còn thổn thức, nói người một nhà đều là lệ rơi đầy mặt, ta cũng có chút xót xa, nhưng ta thật không biết nên như thế nào đối mặt bọn họ. Chỉ có thể như thế, ta cùng Kỳ Ngọc đi một chút ngoạn ngoạn, khi hắn ở trong xe ngựa, đã muốn không hề mang cái khăn che mặt. Cũng không để ý ta xem hắn thân hắn, thật ra hắn trong lòng có nắm chắc, tin tưởng ta xác thực đem hắn đặt ở đầu quả tim. Còn cười nói hiện tại ta hoa thượng chạy, miếu không chạy được, nếu ta thực xin lỗi hắn, hắn đi tìm phụ mẫu ta tìm nơi nương tựa, nhượng ta giờ khóc giờ cười. Liền như vậy du lịch thiên hạ, chúng ta cuối cùng tại Đại Mạc yên ổn xuống, ta thích nơi thảo nguyên rộng lớn đó. Thích cái cách sống di chuyển theo cây cỏ, thích mỗi ngày kỵ mã mục dương, ngay cả Kỳ Ngọc, hiện tại cũng là nấu trà sữa, lấy ra chảo thịt dê hảo thù. Đại Mạc bởi vì đủ loại nguyên nhân, trên mặt người Lưu Ba Nhân rất nhiều, trên mặt hắn vết sẹo thật không thấy được, cho nên hắn ở bên trong này thời điểm đối với ngoại nhân, cũng không mang khăn che mặt, ta nghĩ này cũng là hắn cùng ta giống nhau thích nơi này đi. Ở trên ngựa làm đi, cảm giác đặc biệt tốt, cũng không ngượng ngùng, ta nhéo mũi hắn một cái, kia có cái gì, cũng không phải không có làm, hắn lầu bà lầu bầu, lần đó nếu không lạc đường, ta sợ ngươi ngủ sau đông lạnh hỏng rồi, cũng sẽ không, liền một lần, được không, ngươi muốn ngựa mệt chết sao, ta tức giận ôm hắn hướng lều trại đi, mặt cỏ cùng lều trại. Chính ngươi chọn đi, liền mặt cỏ đi, ta buông hắn xuống, nếu là mặt cỏ, chờ đến tối đi, ban ngày người đến người đi, ngươi cũng không sợ bị người nhìn thấy. Vậy lều trại, hiện tại, ta cười một lần nữa ôm lấy hắn, người này thật là phiền toái chi cực, cũng cực kỳ khả ái. Mỗi 2-3 năm, chúng ta sẽ về Lăng Sơn Đống một chuyến, nhìn xem Lâm Hàn, cũng nhìn xem Cố Thiêu cùng Lam Sinh. Cố Thiêu thành tiên sinh nổi danh xa gần, hắn dạy học sinh hợp với vài tên tú tài cùng cử nhân. Hắn thật sự nghiêm khắc, học trò sợ hắn, lại kính hắn, ta cảm thấy hắn thật sự trời sinh thích hợp làm việc này. Hắn thu tiền thuê núi, một chút cũng không cùng ta khách khí, toàn bộ tiền dành cho những người không có tiền đọc sách hoặc không có tiền đi thi mà có thiên phú cùng tài hoa. 10 năm, 20 năm sau. Học trò hắn dạy dỗ, chỉ sợ nguy rồi, hắn từ sau khi đến nơi này lại đổi lại thành họ Cố. Nhà bọn họ, còn có con cháu đời sau của hắn, chỉ sợ có thể lấy này lập nghiệp, tuy không phải công thần thế gia, nhưng cũng là thư hương thế gia, chỉ cần trong nhà ra vài người quan cao, lại có nhóm học trò hắn giúp đỡ, nhà bọn hắn sẽ lại lần nữa đi lên, người này, thật sự là lợi hại. Nhận thức hắn lâu như vậy, vẫn chỉ có hai từ lợi hại mới có thể hình dung hắn. Hắn không có tái hôn, vì rằng người cầu thân nối liền không dứt, hắn cũng không cùng Lam Sinh một chỗ. Bất quá, hắn cũng không cự tuyệt Lam Sinh săn sóc chiếu cố. Thái độ hắn đối Lan Sinh, cũng không phải đối hạ nhân hoặc nam sủng, ngược lại như là đối người trong nhà. Lam Sinh đối với điều này thực thỏa mãn. Kỳ Ngọc mặc dù bất mãn, nhìn hắn như vậy, cũng không thể nói gì hơn. Ngực ta thật vô trí lớn, không vì con cháu huynh đệ làm chủ, sau này ăn giật vô ưu. Ta, chỉ cần chiếu có hảo Kỳ Ngọc của ta là được. End, cách chương.